Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này vẫn không xóa được à? Anh đi đi lại lại trong phòng làm việc, nổi trận lôi đình với người bên phòng công chúng. Bọn anh làm gì để mà ăn đấy hả? Đối phó với một con bé thối tha không có người chống lưng khó đến thế hả? Trưởng phòng công chúng cũng rất bối rối. Anh ta rõ ràng đã chi ra rất nhiều tiền để xóa hot search. Tại sao vẫn không xóa được? Nhiều tiền như thế nhưng chẳng khác gì rơi vào vực sâu không đáy, không hiểu tại sao không có hiệu quả. Đối phương tập hợp rất nhiều người lại tuyên chiến, sợ là đã tìm được người chống lưng. Ném nhiều tiền như thế mua hot search, chắc chắn là người bên cạnh kim chủ rồi. Trưởng phòng đưa ra chủ ý, tôi trước hết đăng một bài Weibo giải thích xem hiệu quả thế nào. Vậy thì anh nhanh lên, Văn Kiệt mệnh lệnh một cách cáu kỉnh, đừng ảnh hưởng tôi tham gia F1 năm nay. Trưởng phòng nhanh chóng sai người viết bài Weibo, đối với những thứ mà Thu Thanh Duy nhắc đến giữ im lặng không bàn tới, cả bài viết đều là giả khổ, sau khi đăng liền nhận được sự đồng tình từ vô số các fan nữ. Kết tử, AAA, chồng Văn Kiệt của em là giỏi nhất. Anh ấy mặc dù đẹp trai không còn cách nào khác, người ta mang vẻ đẹp hoàng kim trời sinh không có nghĩa là anh không có thực lực. Muốn hắc anh thì đổi thư khác, đừng có coi mọi người là tên ngốc, ok. Xoài, ăn vạ chết mọi người. Đầu năm nay tất cả những yêu ma quỷ quái thật sự xuất hiện ra hết rồi. Đau lòng cho A Kiệt. Anh ấy nỗ lực như thế, có một số người vì cọ nhiệt mà vứt cả lương tâm cho chó ăn rồi. Lúc đấy sao cô ta không bị ngã chết đi chứ? Vải, cố ý chọn đúng chồng yêu của tôi chuẩn bị tham gia F1 để làm loạn. Vừa nhìn là biết tâm cơ khó lường rồi. Bạch Đào, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Đừng mở mồm ra là hát nước bẩn lên người khác. Trong mắt những fan não tàn, idol hoàn mỹ đến mức họ căn bản không phải là người. Một khi có ai chất vấn thì đó chính là đố kỵ. Có ai công khai lên án thì đó chính là ăn vạ. Lúc ấy, Weibo của Thu Thanh Duy có không biết bao nhiêu người fan não tàn nhảy vào miệng như chim hót mà mắng cô xối xả. Bạc Nguyên Triệt ở trong giới giải trí hỗn loạn nhiều năm như thế. Những lần giống thế này anh sớm đã xem đến ngấy rồi liền đưa cho cô lời khuyên. Trước hết đừng trả lời họ. Đợi sự tình từ từ phát triển trong 3 ngày rồi trực tiếp cho họ lên thớt. Hiện giờ những fan nữ kia càng mắng hăng, đợi đến lúc ấy tự vả mặt lại càng đau hơn. Tên ngốc nghếch ngày thường vậy mà vào lúc mấu chốt cũng gọi là có chút bản lĩnh. Thu Thanh Duy liếc xéo anh, cười nhạo. Phía dưới, có người muốn mời chuyên gia có thâm niên trong giới giải trí phát biểu. Bạc Nguyên Triệt bất mãn. Anh đang nói rất nghiêm túc đấy. Sau đó giơ tay vò vò tóc, có chút thất vọng lẩm bẩm. Không muốn em cho rằng người bạn trai là anh đây một chút hữu dụng cũng không có. Bây giờ anh không phải là ngôi sao, không tiếng tăm không sức ảnh hưởng, việc giúp được cô có hạn. Thế nên anh đang cố gắng tìm được điểm dùng được trên bản thân mình, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Hiểu được tâm ý của anh, Thu Thanh Duy mở miệng an ủi làm giảm đi sự bất an trong anh. Em thích anh không phải vì anh có thể giúp em xử lý chuyện gì. Với lại ai nói là anh một chút hữu dụng cũng không có. Bạc Nguyên Triệt cảm thấy hơi buồn buồn. Cô ấy lợi hại như thế. Anh nghĩ không ra bản thân có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra hiệu cho vệ sĩ ra khỏi phòng đọc sách. Thu Thanh Duy mới đưa tay ra chọc chọc vào đôi má đang phồng lên của anh. Kiên nhẫn dỗ dành. Lúc em bị Lục Cảnh Thâm nhốt lại là anh đã cứu em ra. Em ngã xuống biển anh cũng là người đầu tiên nhảy xuống. Em hôn mê bất tỉnh cũng là anh đã chăm sóc em, còn nói bản thân vô dụng. Những chuyện đó vốn dĩ là chuyện anh nên làm, không có cái gọi là nên hay không nên. Thu Thanh Duy khích lệ, là một người bạn trai, anh rất giỏi, đừng tự coi nhẹ bản thân như thế. Nghe thấy cô nói như vậy, Bạc Nguyên Triệt mừng thầm trong lòng, bắt lấy mấu chốt hỏi. Anh giỏi ở đâu, cái gì cũng giỏi, Thu Thanh Duy không tiếc nói ra những mỹ từ để miêu tả anh. Lớn lên thì đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt, chỉ riêng hai điểm này cũng đủ đánh bại 90 nam nhân trên toàn thế giới rồi. Hơn nữa anh rất đơn thuần, không có suy nghĩ đen tối, lại rất đáng yêu. Ở bên cạnh anh mỗi ngày em đều rất vui, còn biết nấu ăn làm việc nhà, chăm sóc người khác thì không phải nói rồi. Thế nên tóm cái quần lại là anh đã đánh bại toàn bộ nam nhân trên thế giới này, là một người bạn trai hoàn hảo nhất. Cách chương.